Bất Hủ Thần Vương, chương 837, 837, Vô Thượng Thần Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, luyện chế loại này Vô Thượng Thần Đan. Đối với tài liệu luyện chế yêu cầu cực cao. Cũng may, Đế Hào lão tiền bối lưu lại những cái kia trước bên trong cổ linh tất cả dược liệu đều có. Cho nên thu thập tài liệu không có hao tổn phí cái gì trắc trở. Về phần luyện khí dược đỉnh nhâm thương khung lấy ra vạn dược tôn lão tiền bối lưu lại ba trong đỉnh tối vi thần bí đại diễn đỉnh. Đem dược liệu dựa theo trình tự con ngựa bỏ vào. Làm xong đây hết thảy. Nhâm thương khung cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế. Mà là đem tâm luyện vấn đỉnh trong về tâm luyện chi hỏa pháp môn tại trong thức hải lần nữa ôn tập một lượt. Từ khi Tây Hậu quy thuận nhâm thương khung dưới trướng sau đó. Đối với tâm luyện vấn đỉnh đương nhiên sẽ không giấu giếm. Đem còn dư lại trung quyển cùng quyển hạ cùng nhau giao cho hắn. Trên thế giới luyện dược phương pháp bao la vạn tượng. Nhưng tâm hỏa luyện chế pháp môn tuyệt đối là trong đó óng ánh nhất một viên minh tinh. Tâm luyện chi hỏa liền đối với phương pháp này có cặn kẽ ghi lại. Tâm chi thần giấu vốn là thuộc hỏa. Trải qua trong cơ thể linh khí không ngừng gột rửa. Chính là tinh thuần nhất bản nguyên hỏa diễm. Tâm hỏa hóa thành thật sự đốt cháy chi diễm. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Nhâm thương khung chăm chú dựa theo tâm luyện chi hỏa pháp môn tiến hành minh tưởng. Vận chuyển 7749 cái tiểu chu thiên sau. Một cổ khô nóng, liền từ vị trí trái tim truyền đến. Phảng phất cả trái tim tạng đều đặt ở hỏa trên kệ khảo chế bình thường vẻ này khô nóng khó nhịn cảm giác. Khiến cho nhâm thương khung cái trán ra mồ hôi. Bất quá, đây mới là tâm luyện chi hỏa nhất đặc thù rõ ràng. Nếu như loại này cực nóng cảm giác càng mãnh liệt, vậy thì chứng minh trong cơ thể tâm hỏa càng trở nên tràn đầy. Hóa thành tâm luyện chi hỏa khả năng tâm cũng lại càng lớn. Bất Hủ Đế khí chính là chí cương chí dương chi vật. Nhâm thương khung nhiều lần tu luyện sau đó. Tâm chi thần giấu đã ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tâm hỏa. Thông qua nội thị, nhâm thương khung có thể rõ ràng chứng kiến trái tim của mình bên ngoài đã có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Bất quá, lửa này diễm nhan sắc lại có chút kỳ quái. Thực sự không phải là màu đỏ, mà là màu vàng. Ước chừng đây là bởi vì trong cơ thể ta Bất Hủ Đế số mệnh truyền. Còn có cửu chuyển kim thân cộng đồng tác dụng kết quả đi. Nhâm thương khung không dám khinh thường. Bất Hủ Đế khí giống như là máy quạt gió đồng dạng. Không ngừng lại để cho tâm luyện chi hỏa bùng nổ. Lúc này, nóng rực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhâm thương khung thân hình đã đạt đến đáng sợ nhiệt độ. Giống như là thân ở mặt trời đích chính trung ương vị trí. Tí tí khói xanh theo nhâm thương khung đầu đỉnh tràn ra. Thân hình giống như là bị đun sôi rồi bình thường dâng lên xích kim sắc. Đến cái lúc này, nhâm thương khung lần nữa lợi dụng Bất Hủ Đế khí. Đem tâm luyện chi hỏa không ngừng rèn luyện. Bóc lột đi những kia tạp chất, chỉ chừa bản nguyên tâm hỏa. Cuối cùng nhất, quyển này nguyên tâm hỏa biến thành một cây tú hoa châm như vậy thật nhỏ. Lúc sáng lúc tối, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Cái lúc này, nhâm thương khung lần nữa vận chuyển công quyết. Đem tâm chi thần giấu hỏa thuộc tính lần nữa đè ép đi ra. Về sau lần nữa cô đọng. Đã trải qua vô số lần tuần hoàn sau đó. Tâm chi thần giấu bên trong hỏa thuộc tính đã bị nghiền ép sạch sẽ. Mà chỉ ở trái tim bên ngoài thiêu đốt cái kia bản nguyên hỏa diễm. Giờ phút này đã có ngón tay giống như phẩm chất. Tượng trưng cho tràn đầy sinh mệnh lực. Sinh sôi không ngừng. Sau đó, nhâm thương khung tiến hành khiến cho dùng thần niệm. Đem đã áp xúc đến mức tận cùng bản nguyên tâm hỏa. Vận chuyển đến nhâm thương khung trong kinh mạch. Đây là một cái tương đương hung hiểm quá trình. Nếu như hơi không cẩn thận, nhâm thương khung nguyên thần có khả năng sẽ bị bản nguyên tâm hỏa đốt sống chết tươi. Mà nếu như kinh mạch không chịu nổi bản nguyên tâm hỏa đáng sợ kia uy lực, cũng sẽ xanh xanh bị thiêu hủy. Cũng may nhâm thương khung tu luyện thần khống thuật, thần niệm vô cùng cường đại, mà cửu chuyển kim thân. Càng là thông thường thần đạo đều không thể sánh bằng thân thể cường độ. Vận chuyển quá trình có thể nói hữu kinh vô hiểm. Nhưng bản nguyên tâm hỏa nóng rực nóng hổi, lại có thể lại để cho nhâm thương khung cả đời đều khó quên mất. Loại đáng sợ này hỏa diễm đốt cháy cường độ, đủ lại để cho một người linh hồn như vậy chôn vùi. Quy về bụi bặm. 3. Nhìn xem đầu ngón tay đoàn này chỉ có một xích không đến bản nguyên tâm hỏa. Nhâm thương khung lộ ra rồi mỉm cười. Mình rốt cục thành công đem tâm luyện chi hỏa vận dụng đến bên ngoài cơ thể. Bởi vì là bản nguyên tâm hỏa hiện tại sống nhờ tại trong kinh mạch. Đã hoàn toàn sáp nhập vào nhâm thương khung thân thể. Cho nên hắn từ thân căn bản cảm giác không thấy tâm hỏa nóng bỏng cao vạn trượng ôn. Nếu hiện tại mỗi người đều gọi ta là đại đế, như vậy thì cho ngươi đặt tên là đế hỏa đi. Nhâm thương khung nhìn xem cái này mặc dù không đến cao một thước, lại ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao hỏa diễm. Cho nó lấy cái danh tự. Đế hỏa uy lực 10 phần. Về sau dùng đang công kích ở bên trong. Nhưng cũng là cái chọn lựa không tồi. Thật không ngờ, tinh luyện bản nguyên tâm hỏa. Ngược lại là không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh luyện hết tâm hỏa. Vậy kế tiếp tất nhiên, lại chính là luyện chế đan dược trình tự rồi. Nhâm thương khung tay trái phún ra bất hủ đế khí. Không ngừng lau đại diễn đỉnh. Khiến cho trong đỉnh nhiệt độ dần dần lên cao. Cái này trình tự, được gọi là nóng đỉnh. Bởi vì thượng cổ linh dược thập phần quý hiếm chiều chuộng. Nếu như đi lên liền khiến cho dụng tâm hỏa luyện chế. Chỉ sợ sẽ được không bù mất. Cho nên, còn phải đi từng bước một. Nhâm thương khung tâm thần ổn định. Một cách hết sức chăm chú mà thao túng bất hủ đế khí. Thẳng đến này thân đỉnh nóng lên. Miệng đỉnh có từng tia khói xanh toát ra. Lúc này mới đem đế hỏa để đặt tại đỉnh dưới khuôn mặt. Ông, khi đế hỏa phun đến thân đỉnh sau đó. Đại diễn thế chân vạc liền phát ra vui sướng tiếng vang. Giống như là gặp mình mong nhớ ngày đêm một nửa khác tựa như. Nhâm thương khung coi chừng khống chế đế hỏa hỏa diễm cường độ. Một mặt khác lại thời khắc chú ý đến trong đỉnh tình huống. Luyện chế tam đại thần đan một trong. Khó khăn có thể so với tấn chức thần đạo. Ít có một ti qua loa. Lãng phí thế nhưng mà đứng đầu nhất thượng cổ linh dược. Quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên nói, luyện đan là một loại tràn ngập không xác định khiêu chiến. Khó trách phóng nhãn toàn bộ vũ trụ vô số vị diện. Cũng không có bao nhiêu đan tiên. Dù sao, thiên tài vừa nắm một bó to. Nhưng linh dược nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không xuất ra một lát. Này đại diễn trong đỉnh truyền đến chít chít toái ngữ thanh âm của. Nhâm thương khung biết rõ. Tất nhiên là đám kia bất tử kỳ lân căn đang làm sắp chết phản kháng. Loại này thông linh thần dược đã có đủ linh thức. Đối với tử vong tự nhiên mà vậy sẽ biểu hiện ra sợ hãi. Nhưng là, nhâm thương khung cứng rắn tâm địa. Tùy ý vậy không chết kỳ lân căn như tố như khóc. Đối với này phẫn nộ kháng nghị thanh âm mắt điếc tai ngơ. Cũng may, cái thanh âm này cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh sẽ yên tĩnh trở lại. Chỉ có đế hỏa đốt. Nấu. Tại đại diễn thân đỉnh trước phát ra. Xèo. Xèo. Âm thanh. 3 ngày 3 đêm. Nhâm thương khung không ngủ không nghỉ. Mặc dù bất hủ đế khí sinh sôi không ngừng. Có thể tự chủ vận chuyển cùng bổ sung. Nhưng là, nhâm thương khung để mà khống chế bất hủ đế tức giận chi tiêu. Cũng thật sự quá kinh người điểm. Cộng thêm thượng thần niệm tùy thời phải chú ý đại diễn đỉnh tình huống bên trong. Cho nên nhâm thương khung giờ phút này có thể nói là tâm thần đều mệt. Bất quá, cái lúc này cũng đã tới rồi luyện đan mấu chốt nhất kết thúc công việc trình tự. Cũng không dám khinh thường. Đã khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Rồi đột nhiên, này đại diễn đỉnh bay ra yên. Thuốc, biến thành 5 màu nhan sắc. Một tia mùi thuốc chậm rãi tràn ra. Nhâm thương khung tinh thần chấn động. Đây là tất cả loại dược liệu tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Sau đó ngưng kiểu thời khắc mấu chốt. Oanh, trên ngón tay đế hỏa bỗng nhiên vô hạn cất cao. Phún ra cao vạn trượng ôn khiến cho toàn bộ động phủ đều cảm giác được một cổ khó nhịn nóng bỏng. Rầm rầm rầm, đại diễn đỉnh ở trong. truyền đến từng đợt như là hạt đậu nổ giống như thanh âm của. Tựa hồ căn bản không thể thừa nhận cái này cường đại hỏa uy. Mà đại diễn đỉnh bản thân cũng tiến hành đung đưa trái phải. Thân đỉnh phát ra răng rắc thanh âm của. Vỡ ra mấy cái tế vi khe hở. Không được, những này thượng cổ linh dược dược tính thật sự là bá đạo. Đại diễn đỉnh chỉ sợ chống đỡ không nổi. Nhâm Thương Khung biến sắc, không dám vô lễ, vội vàng tận hết sức lực địa đánh ra bất hủ đế khí. Để mà áp chế những linh dược này dược tính, bất hủ đế khí cùng những cái kia thượng cổ linh dược hỗn hợp dược tính chống đỡ tranh giành. Là một cực kỳ gian nan quá trình. Nhâm Thương Khung cảm giác tự thân bất hủ đế khí giống như là muốn bị rút một cái cạn tốt. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì cam lòng. Cho, nỡ rồi, móc ra bó lớn cao cấp khôi phục đan dược, dùng để khôi phục tổn thất thần lực. Đại diễn đỉnh càng ngày càng không an phận, đến cuối cùng vậy mà như là khiêu vũ đồng dạng run run. Phía trên kia vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy muốn có tan vỡ nguy hiểm, thấy vậy tình huống, Nhâm Thương Khung cắn răng một cái, hét lớn một tiếng. Trong tay đế hỏa trực tiếp đem đại diễn đỉnh cho toàn bộ bao trùm. Ngọn lửa rừng rực bừa bãi thiêu đốt. Oanh, này đại diễn đỉnh trực tiếp nổ tung. Nhâm Thương Khung bị một cổ cường đại kình khí cấp hiên phi đi ra ngoài. Đế hỏa đột nhiên mà chết. Ta đã thất bại sao? Nhâm Thương Khung giãy giụa lấy đứng lên. Gương mặt đau lòng cùng không cam lòng. Đây chính là vô số thượng cổ linh dược a. Tại tối hậu quan đầu vậy mà toàn bộ hủy đi rồi. Hơn nữa, còn không duyên cớ tổn thất một đại diễn đỉnh. Đợi một chút thơm quá hương vị a hát. Một cổ say lòng người mùi thuốc truyền đến. Nhâm Thương Khung mũi thở co rúm. Thu nạp một ngụm sau đó. Vậy mà cảm giác mình thiếu thốn thần lực có chỗ khôi phục. Nhâm Thương Khung nghi ngờ đứng lên. Men theo mùi thuốc đi đến này bể nát đại diễn đỉnh trước mặt. Dùng ngón tay đẩy ra rồi mảnh vỡ kia. Nhất thời, một đoàn cực kỳ sáng lạn ngũ sắc thần quang tách ra ra. Không có cách nào che giấu bàng bạc thần lực. Thiếu chút nữa lại để cho Nhâm Thương Khung đánh bay ra ngoài. Thành công, tạo thần đan luyện thành. Nhâm Thương Khung liều lĩnh địa cất tiếng cười to. Kích động khó có thể nói nên lời. 1, 2, 3, 91. Suốt 91 viên. Tạo thần đan, Nhâm Thương Khung nhìn xem lòng bàn tay này óng ánh sáng long lanh lập lòe ngũ sắc thần quang dược hoàn. Hưng phấn không ngậm miệng được, nếu như những thuốc này hoàn toàn bộ hữu ích, thiết thực thỏa đáng lời mà nói. Đây chính là có thể sống tạo ra ra 91 cái thần đạo cường giả. Lớn như vậy thủ bút, phóng nhãn thiên trạch tiểu thế giới. Cổ kim có ai có thể làm được? Tại thứ tư tên gọi động phủ khôi phục thực lực sau đó. Nhâm Thương Khung cái này mới đi ra khỏi đế hào không gian. Nhanh chóng ra lệnh, đại thiên các tổ chức tất cả đại đạo hậu kỳ cao tầng. Toàn bộ đến nghị sự đại thính. Nhâm Thương Khung một lời đã nói ra. Người phía dưới ai dám lãnh đạm? Rất nhanh, tạo hóa trong bầu trời tất cả đấy đại đạo hậu kỳ cao tầng toàn bộ đi vào phòng nghị sự. Không một người vắng họp. Lý Dật Phong, Tạ Anh, Trời Thu Minh, Hoàng Man tộc tứ đại vương, Bắc Đầu người con thứ bảy, Hạ Tùng Ngâm, Thạch Thanh, Nước Trường Đông, 12 thân vệ, còn có tất cả đại tông môn mặt khác đạo tôn, lớn mấy chục người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoài ra, Thất Đại Yêu Tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương, còn có Nam Thần, Tây Hậu cũng cùng nhau đến đây. Bởi vì đảm nhiệm Ngân Hà cùng Bắc Cung Ngọc đều tu tập bất hủ đế khí quyết. Cho nên Nhâm Thương Khung quyết định lại để cho hai người này dựa vào thực lực bản thân tấn chức. Làm gì chắc đó, mượn nhờ dược vật tăng lên ngược lại là không đẹp. Hắn truyền âm lại để cho hai người này không cần đến đây. Không biết Thương Khung đại đế vội vàng triệu hoán. Có gì chỉ thị, Hạ Tùng Ngâm từ trước đến nay là Nhâm Thương Khung bất kỳ quyết định gì trung thực người chấp hành. Cái thứ nhất mở miệng hỏi thăm, cách chương.